Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3488, Không Phục. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Coi như cho cẩu ném một khối xương cốt, cẩu cũng còn muốn ngoác ngoác cái đuôi. Biểu thị thân mật, nhưng là cho đồ vật còn không chiếm được một chút sắc mặt tốt. Dù sao bạo tí, khí Ninh Thư là không nhịn được. Bất quá đây là sườn xám nam sự tình, cùng với nàng không có cái gì quan hệ. Sườn xám nam khoát khoát tay nói, được rồi, không nói những chuyện này. Sườn xám nam hiện tại đoán chừng cũng không có bao nhiêu vốn liếng, hiện tại còn muốn cống lên, tửu lâu sinh ý cũng không phải thật tốt, về sau đoán chừng có điểm ăn ngó sen. Đợi đến thật bị buộc đến chân tường, đoán chừng cũng sẽ có điều động tác, không thì liền bị người bức cho chết rồi. Ninh Thư nói, các ngươi cái này phe phái không chính quy nha, có người bí mật, chính là tham ô nhận hối lộ cũng không có ai để ý sao? Sườn xám nam, không có gì tốt quản, chỉ là một ít vật nhỏ, tất cả mọi người cấp nổi, nói ngược lại là đắc tội với người. Ninh Thư bĩu môi, nếu như là vật nhỏ, sắc mặt của ngươi liền sẽ không khó coi. Như vậy, chính là các ngươi loại thái độ này cổ vũ hắn khí diễm. Sườn xám nam, xem thấu không nói mặc. Ninh Thư hắc hắc hắc, ta thích nói trắng ra. Vô luận ở nơi nào, lấy quyền mưu tư người đều sẽ không thiếu. Sườn xám nam, chờ trên thực lực đi lại nói. Ninh Thư cười một tiếng, này ước chừng chính là bản thân tê liệt. Chờ, chờ, cường đại lại nói, chờ một chút, Ninh Thư, ngươi cường đại, chẳng lẽ đối phương liền đợi đến a? Nhất là hắn, lấy quyền mưu tư làm không ít đồ tốt cho chính mình. Ngươi xác định ngươi theo kịp, thời gian kéo đến càng dài càng không tốt. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, thế nhưng là cựu nhân có thể so sánh 10 năm trước phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu như không phải thân bất do kỷ lựa chọn ẩn núp, có thể làm trận báo thù vậy, coi như trận báo chứ sao. Ninh Thư, muốn ta nói, người thừa cơ nháo một trận trực tiếp thoát ly phe phái được. Sườn xám nam mắt liếc nhìn Ninh Thư, tựa như ngươi nháo thoát ly tổ chức. Ninh Thư lắc đầu, nháo là một loại thủ đoạn, vô luận cuối cùng là như thế nào, đối với chính mình đều có chỗ tốt. Ngươi muốn làm một đợt, kết quả xấu nhất chính là đắc tội một người mà thôi. Người sống một đời, không có khả năng một người không đắc tội. Ngươi muốn trèo lên trên, liền muốn dẫm lên vai của người khác. Ngươi thượng sự nỗ lực vào, nhưng là tại người khác chuyện xưa. Ngươi chính là một cái người xấu, muốn sống được tốt, nhận được càng nhiều tài nguyên, kia là thật dẫm lên người khác. Đồ vật cứ như vậy nhiều, ngươi cầm nhiều, người khác liền lấy ít. Ngươi chính là người xấu. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư, rốt cuộc là cái gì cho ngươi dũng khí, để ngươi như vậy nháo. Ninh Thư thở dài, có nhiều thứ cũng chỉ có lấy mạng đi bác nha. Kết quả xấu nhất chính là chết. Ngươi vấn đề này không nên quá đơn giản. Kết quả xấu nhất bất quá là đắc tội một cái phe phái trong người. Muốn làm hòa hòa khí khí người, có thể không? Đắc tội liền không đắc tội, chịu khổ vẫn là chính mình. Dù sao sườn xám nam cho Ninh Thư cảm giác chính là không có cái gì phong mang, nhìn hòa hòa khí khí. Nhưng sườn xám nam mở ra cây quạt, chậm rãi quạt, con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt, nói cho ngươi, cũng đừng mê luyến ta, mang đến cho ta bối rối. Sườn xám nam, ta tại nhớ ngươi nói đúng, có cần phải phản sát một đợt. Sườn xám nam hơi hí mắt, đuôi mắt hất lên, nhìn tựa như là lười biếng hồ ly, có thủ đoạn có ánh mắt, không dám làm đơn giản chính là nghĩ đến thỏa hiệp, nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ninh Thư đánh một cái ngáp, ta đây đi, ta phải trở về làm nhiệm vụ. Trong hư không sinh linh thịt không phải tốt như vậy tiêu hóa. Ninh Thư có điểm hối hận ăn nhiều, sớm biết liền bớt ăn điểm, đi cùng nhiệm vụ đi, nói không chừng liền tiêu hóa. Đợi một chút. Sườn xám nam bắt lấy Ninh Thư móng vuốt. Ninh Thư nhìn chằm chằm sườn xám nam tay. Ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội chấm mút? Sườn xám nam, ngươi suy nghĩ nhiều, không nghĩ lau ngươi giàu. Trong lòng ta, ngươi giới tính không rõ. Ninh Thư hất ra sườn xám nam tay. Động tay động chân làm gì? Đừng đi, ta có chuyện phải làm. Ninh Thư nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi muốn kiếm chuyện, liền nói không có bao nhiêu người nguyện ý đem mình đồ vật cho người khác. Trước đó xem sườn xám nam biệt khuất dáng vẻ, Ninh Thư tò mò hỏi, người muốn, làm gì, không thế nào làm nha, trên tay của ta có điểm đồ tốt, dự định hiến cho phe, phái, Ninh Thư nhíu mày, không sai biệt lắm trong lòng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử ngươi rất âm nha, chính là một câu nói như vậy, Ninh Thư liền biết, sườn xám nam muốn làm gì. Mượn đao giết người còn có thể biểu đạt chính mình đối phe phái trung thành. Có thể, Ninh Thư, đều nhịn đã lâu như vậy. Lần này như thế nào không đành lòng rồi. Sườn xám nam, người một cái giới tính không rõ người gặp được sự tình đều là. Trực tiếp làm, ta không cần phải chịu đựng. Trước đó cảm thấy không coi là nhiều chuyện đại sự, hiện tại có điểm muốn gây sự tình. Sườn xám nam đầu tiên liên hệ đến phe phái người phụ trách. Nói là có cái gì? Cho phe phái. Làm nào đó một khối đem đồ vật lấy về. Tiếp xuống. Sườn xám nam lại phát tin tức thông báo trước đó nam nhân kia tới. Nói là có cái gì muốn hiến cho phe phái. Rất nhanh nam nhân kia liền đến. Nhìn thấy sườn xám nam trực tiếp vươn tay. Nói. Thứ gì? Cho ta. Ta cầm tới, sườn xám nam hai lời nói không nói lấy ra một cái hộp gấm. Trên cái hộp khóa, sườn xám nam cái chìa khóa giao cho hắn. Đồ vật bên trong rất chân quý. Tuyệt, đối không nên tùy tiện mở ra. Sườn xám nam liên tục dặn dò không nên mở ra. Bởi vì phi thường chân quý. Xem sườn xám nam thận trọng bộ dáng. Trong mắt nam nhân có chút khinh thường. Bất quá cũng gật gật đầu. Được rồi, người yên tâm đi, nam nhân cầm hộp đi. Sườn xám nam cầm quạt chậm rãi quạt, nhìn nam nhân bóng, lưng biến mất. Ninh Thư, ta rất muốn nhìn xem hộp rỗng trong có cái gì chân quý đồ vật. Người này có phải hay không quá khinh thường, cũng không nhìn xem trong hộp, rốt cuộc là thứ gì, hoặc là có hay không đồ vật. Sườn xám nam cười một tiếng, nâng chung trà lên hớp một miệng trà. Đó là bởi, vì hắn chắc chắn không người nào dám ở hắn trước mặt ra vẻ. Ngươi bởi như vậy, coi như triệt để đắc tội hắn. Từ không sinh có chuyện này chính là có ý tứ. Tiếp theo người kia sợ là muốn hỏng việc. Phe phái thành viên muốn hiến cho. Phe phái đồ vật, kết quả bị người cho biển thủ. Giao tiếp thời điểm cũng không tốt tốt xem xét một phen. Đến lúc đó là có. Miệng đều nói không rõ ràng. Hơn nữa trước đó người này ăn vào đi đồ vật nói không chừng đều phải phun ra. Phe phái bên trong, khẳng định không chỉ sườn xám nam một người bị người này. Vơ vét qua đồ vật, rút ra củ cải mang ra bùn. Đến lúc đó hắn phải đối mặt sự tình sẽ phải so hiện. Tại nghiêm trọng cỡ nào nha? Dâng tặng lễ vật vật chỉ là một cái cớ. Coi như hắn hiểu được chính mình là bị gài bẫy. Nhưng là cùng một số chuyện. Chính là bằng chứng như núi. Không tính là oan uổng. Cũng coi như được oan uổng. Nam nhân kia có chừng chút thực lực. Không thế nào để mắt sườn xám nam. Đoán chừng cũng sẽ không nghĩ tới sườn xám nam sẽ động thủ chân đi. Không có can đảm kia. Hết lần này tới lần khác sườn xám nam cứ làm như vậy. Hết chương.